Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng mày biết chút võ vẽ thì ngon lành. Có giỏi thì đừng rời khỏi cổng trường. Được thôi, tao chờ. Nói xong, Lâm Dĩ Ninh quay lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách suốt phần còn lại của buổi tự học. Vương Phong không xuất hiện nữa, và các bạn học khác chỉ dám lén lút quan sát Lâm Dĩ Ninh với vẻ tò mò. Cô thản nhiên như không có gì xảy ra, tiếp tục tập trung vào bài vở của mình. Sau buổi tự học, trên đường về, Phạm Cầm và mấy người bạn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao các người cứ nhìn ta như vậy? Lâm Dĩ Ninh hỏi. Dĩ Ninh à, Vương Phong là kẻ đầu đường xó chợ. Trước đây ngươi đều chịu đựng hắn, hôm nay sao lại nổi giận lớn như vậy? Lưu Chi lo lắng nhìn Lâm Dĩ Ninh. Vương Phong không phải người dễ dây vào. Mấy năm trước hắn đã gây ra không ít rắc rối. Hiện tại ngày nào hắn cũng lảng vảng với đám người không đàng hoàng bên ngoài. Người bình thường ai dám đụng đến hắn. Hôm nay ngươi làm hắn mất mặt như vậy, chắc chắn hắn sẽ ghi hận trong lòng. Từ giờ ngươi liệu có còn ngày nào yên ổn không? Ta không muốn nhịn nữa. Không thể để hắn bắt nạt mãi được. Lâm Dĩ Ninh đáp. Được rồi, chúng ta về thôi. Thấy cô không muốn nói thêm, mọi người cũng không hỏi nữa. Về đến phòng ngủ, Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt, thả lỏng và để ý thức mình chìm vào không gian riêng. Tìm một lúc, cô không thấy món đồ mình đã nhờ Tiểu Hắc Hắc kiếm giúp. Hảo ngươi, Tiểu Hắc Hắc, dám cho tỷ leo cây à? Lâm Dĩ Ninh tức giận nghĩ. Tiểu Hắc Hắc này thật sự không đáng tin cậy. Xem ra bất kể là người hay ma đều không thể tin lời. Thân thể này tuy có chút kỹ năng, nhưng đối phó với mấy tên đàn ông to lớn thì ta chịu không nổi đâu. Tỷ đây oai phong được một chút rồi. Ngươi bảo ta phải làm sao? Nếu gặp phải lưu manh, tỷ sao mà đỡ nổi? Trong khi đó, Tiểu Hắc Hắc với vẻ mặt đau khổ đang ôm lấy món đồ mà hắn đã chọn lọc. Chờ Lâm Dĩ Ninh đi vào giấc ngủ, vì tâm trạng không vui, Lâm Dĩ Ninh quyết định không thức khuya nữa. Cô thu hồi ý thức khỏi không gian, quay người chuẩn bị ngủ. Khi vừa chợp mắt, cô thấy Tiểu Hắc Hắc vẫy tay gọi mình. Đây, đồ ngươi muốn, từ nay chúng ta xong nợ. Tiểu Hắc Hắc định nói thêm, nhưng lại kìm lại vì sợ cô lợi dụng cơ hội. Hắn không quên rằng Lâm Dĩ Ninh có thể rất đáng sợ. Xong nợ, ngươi nói thật đi, tại sao lại chậm trễ một ngày? Ngươi có phải đã tìm chỗ khác để lượm lặt đồ rồi mang về cho ta không? Ngươi có biết ta vừa rồi suýt bị người ta đánh không? Nếu không phải ta còn có chút kỹ năng, liệu ngươi có thấy ta còn nguyên vẹn như bây giờ không? Ai nói vậy? Đây là món đồ ta đã trân quý suốt hơn ngàn năm đấy. Tiểu Hắc Hắc ấp úng, không dám nhìn thẳng, nhưng khi nhớ lại Lâm Dĩ Ninh suýt bị đánh, hắn lại cảm thấy khó chịu. Ai dám động vào người mà ta che chở? Quá to gan rồi. Nghĩ vậy, hắn lén lấy thêm vài món đồ dự trữ cất vào trong bọc nhỏ của Lâm Dĩ Ninh. Hơn ngàn năm, không quá hạn chứ? Nếu ta ăn vào mà chết, ngươi sẽ phải giải thích thế nào với tỷ tỷ Mạnh Bà? Tiểu Hắc Hắc nghẹn lời, cảm thấy như đang mắc nợ cô bé này. Cách chương.